xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, tác giả Ngàn Năm Thư Nhất Đồng, thể loại xuyên không. Văn án: vào Tết Nguyên Tiêu năm đó, ông trời như thấu hiểu ước nguyện của nàng, cho nàng xuyên qua trở về thời cổ đại và một nhà làm nông. Từ đó bắt đầu cuộc đời an điền vui thú của nàng. Quý vị thính giả đang theo dõi bộ truyện Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, tác giả Ngàn Năm Thư Nhất Đồng, thể loại xuyên không. Người diễn đọc: Vân Heo Béo. Chương 1: Chút lộng lẫy cuối cùng. Hôm nay là rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, sáng mai sẽ bắt đầu đi học lại. Mấy tháng nữa không gặp được Lưu Sầm. Vừa ăn cơm chiều xong, Tăng Tử Tình liền vội vã đến bờ sông như đã hẹn. Không biết vì sao, kỳ về nhà nghỉ đông này, nàng cảm giác Lưu Sầm không thích hợp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, như sắp xảy ra một việc gì đấy khiến Tăng Tử Tình hơi khủng hoảng. Không biết Lưu Sầm suy nghĩ cái gì, lần này Tăng Tử Tình đã quyết định hôm nay phải bắt hắn nói ra tâm sự, không thể không biết trong mấy tháng nữa được. Lưu Sầm đến sớm hơn, ngồi ở cạnh bờ sông, vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh. Bên cạnh còn có một hộp giấy lớn, ánh chiều tà lẳng lặng rơi trên người hắn. Hình ảnh như hòa như vậy làm Tử Tình thấy cô đơn, ánh mắt cũng chua xót. Lặng im một lát, nàng lặng lẽ đi đến, giang hai tay ôm phía sau lưng hắn. Tình Tình, em đến rồi, có lạnh không? Không lạnh, em còn tưởng anh Sầm là tượng đá chứ. Anh Sầm, anh không phải tượng đá Hòn Vọng Phu mà là Hòn Vọng Thê. Tử Tình nói xong mới ý thức được lời mình nói có vấn đề, mặt đỏ lên, may mà Lưu Sầm đang lơ đãng nên không để ý. Tử Tình thấy vậy, liền bói bàn tay mắt mẻ của mình vào cổ Lưu Sầm. Lại bướng bỉnh, ngứa mông chứ gì. Thời điên thiếu, Tăng Tử Tình cùng Lưu Sầm là láng giềng, quan hệ hai nhà luôn tốt. Lưu Sầm lớn hơn Tử Tình 4 tuổi, Tử Tình suốt ngày theo sau Lưu Sầm gọi anh Sầm, anh Sầm. Nhiều năm qua đi, thói quen khó sửa. Sau này, Lưu Sầm chuyển nhà tới thị trấn. Vài năm sau, nhà Tử Tình cũng đến đây. Đoạn tình duyên này bắt đầu từ khi Tử Tình tốt nghiệp phổ thông. Hai người cũng có cơ hội ở cùng nhau khi được nghỉ học. Hiện tại, Lưu Sầm đã tốt nghiệp đại học, làm việc ở Thượng Hải, mà Tử Tình còn học tại trường cách nhà không xa, còn nửa năm là tốt nghiệp. Này Tình Tình, hôm nay anh Sầm cho em thứ tốt này. A, pháo hoa, lớn quá, dành cho em à. Cái này đắt mắt đấy. Tuy trong lòng rất vui vẻ, nhưng Tử Tình biết một cái tiếp pháo như vậy nhất định phải 700-800, đủ tiền ăn một tháng của mình. Không sao, anh muốn cho em trải qua cái Tết Nguyên Tiêu khó quên nhất. Về sau thì như thế nào? Không có gì, chờ trời tối, mặt trăng lên, anh cho em xem pháo hoa đẹp nhất. Anh Sầm, có phải anh có việc gì giấu em không? Có chuyện gì khó khăn à? Lưu Sầm đứng lên, kéo tay Tử Tình. Đi dạo quanh bờ sông với anh một chút đi, anh ngồi đây hơn nửa ngày rồi. Được. Mùa xuân ở phương Nam, không khí có một sự ẩm ướt nhẹ dịu, mang theo mùi thơm ngát của cỏ dại, thật là thoải mái. Tình Tình, còn nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp phải không? Em đã từng nghĩ tới việc làm gì sau tốt nghiệp chưa? Nghĩ rồi, sau khi tốt nghiệp em sẽ đến Thượng Hải tìm anh, tìm một công việc. Sau đó chúng ta cùng nỗ lực kiếm tiền, dành tiền, mua nhà, sống cuộc sống hạnh phúc. Cô bé ngốc, em thích người thành phố lớn sao? Em không thích, nhưng anh thích. Cũng không thể vì anh mà ủy khuất chính em được. Em suy nghĩ cẩn thận muốn làm cái gì nhất vậy? Em muốn làm gì nhất ư? Em nói anh đừng cười em nhé. Được, anh không cười. Em muốn xây một căn nhà lớn kiểu nhà ở Bắc Kinh, tại một nơi non xanh nước biếc, có một vườn cái cây, một mảnh đất trồng rau. Có cảm hứng thì viết văn, không có cảm hứng thì trồng rau. Là một con sâu gạo đơn giản mà vui vẻ. Ha ha, ý tưởng của em nhìn thì đơn giản nhưng làm lại không dễ. Người mệt mỏi luôn về cuộc sống, đánh mất vì bản tính, nhiều lúc còn không biết bản thân muốn gì. Em biết, em muốn không nhiều lắm, em chỉ là một người đơn giản thôi. Tình Tình, hả? Tình Tình, em là một cô gái tốt. Anh Sầm tin em nhất định sẽ sống cuộc sống mà em mong muốn, nhưng đó không phải là thứ anh muốn, có phải không? Tình Tình, anh có lời muốn nói. Em biết, em cùng anh đến Thượng Hải, em không sợ khổ. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, về sau cuộc sống sẽ thấm khá lên. Anh sẽ luôn ở bên cạnh, có phải không? Tử Tình cướp lời nói. Tình Tình, anh sao có thể nhẫn tâm như vậy? Anh làm việc rất vất vả ở Thượng Hải vài năm, nhất là 2 năm đầu. Đổi công việc suốt, chuyển nhà không ngừng. Có vài lần suýt nữa buông tay. Nhưng anh không cam lòng, mỗi lần sắp chịu đựng không nổi thì lại nghĩ đến sự nỗ lực nhiều năm qua. Người trong nhà vẫn còn chờ anh lại ngượng dậy. Mà công việc trong 2 năm nay cũng ổn định lại. Mà thôi, không nói những chuyện này nữa. Ý anh là em vẫn nên ở lại nơi này thì tốt hơn. Ít nhất nơi này có cha mẹ, có người thân của em. Anh không muốn em vất vả. Nhưng nơi này không có anh. Anh đã tìm được người thích hợp với anh rồi, Tình Tình. Thật xin lỗi em. Ý của anh là em không hợp với anh ư? Vậy vì sao tới bây giờ mới nói? Chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai. Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy. Tính tình của em anh còn không biết ư? Bây giờ mới nói là không thích hợp. Tử Tình tức giận nói. Tình Tình, em biết là anh không có ý này mà. Anh, ý của anh hiện tại là anh đã tìm một người thích hợp với anh hơn. Trong lòng anh, em luôn luôn là báu vật đẹp đẽ nhất. Anh không muốn em đi theo anh chịu khổ. Quả nhiên là logic của đàn ông. Không yêu lại nói là không muốn để em chịu khổ rồi đuổi em đi. Vậy cô kia thì sao? Anh để cô ta chịu khổ sao? Em đoán anh cũng không để cô ta chịu khổ đâu. Tử Tình có chút sâu cay. Nếu là bình thường cô sẽ nói như vậy. Ở trong lòng Lưu Sầm, cô luôn luôn là người dịu dàng, có hiểu biết. Đáng chết, tại sao bản thân lại lý trí như vậy? Tại sao lại nói toạc ra sự thật? Vì sao lại tàn nhẫn vạch trần bản chất xấu xa? Vì sao không thể lừa mình dối người? Anh Sầm luôn luôn là người tao nhã, thư sinh, từ khi nào đã trở nên xa lạ như vậy? Không biết ánh trăng đã lặng lẽ lên cao từ bao giờ, chiếu sáng nhẹ nhẹ, thêm một phần ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy lại không thể sưởi ấm cho Tử Tình. Nhiều năm sau, Tử Tình vẫn nhớ mái đêm trăng ấm áp mà lạnh lẽo ấy. Tăng Tử Tình là một người không dông dài. Nàng cũng biết, dù là nam hay nữ, yêu chính là yêu, không có lý do gì. Còn không yêu thì mới đủ tìm lý do. Mà đã xuất hiện bất cứ một lý do nào thì sự ngọt ngào sẽ dần nhạt đi. Đi thôi, không phải anh nói muốn đốt pháo hoa à? Tình Tình, thật xin lỗi. Được rồi, chúng ta đốt đi. Khói lửa xa hoa, chói mắt đã ngắn ngủi. Hình như có ai đã nói qua, mọi thứ xinh đẹp đều ngắn ngủi. Ví dụ như tuổi xuân, ví dụ như tình yêu, ví dụ như sinh mệnh, cho nên phải biết quý trọng. Pháo hoa vừa tàn, lệ cũng đã ướt đẫm mặt. Nụ cười đắng cay, Lưu Sầm muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Anh Sầm, anh nhất định phải hạnh phúc, bởi vì em nhất định sẽ hạnh phúc. Em nhất định sẽ tìm được người thích hợp với em hơn. Tử Tình nói với ánh trăng. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần anh ấy biết yêu em, trân trọng em, bao dung cho em là đủ. Câu nói kế tiếp, Tử Tình chỉ để trong lòng. Được, cảm ơn em, Tình Tình. Em cũng nhất định phải hạnh phúc đấy. Cho dù thế nào, anh đều nhớ đến em, nhớ đến nay. Lưu Sầm nhịn không được ôm lấy Tử Tình, ôm thật chặt. Anh Sầm, tạm biệt anh, Tử Tình nhẹ nhàng nói, lệ rơi đầy mặt. Tạm biệt Tử Tình, thật xin lỗi. Thật sự xin lỗi, anh biết nói những lời này không đủ lại vết thương trong lòng em. Nhưng trừ bỏ những lời này, anh không biết nói gì thêm. Anh cũng không dám nói xin em tha thứ. Cho nên, Tử Tình, thực sự rất xin lỗi. Tim của anh cũng rất đau. Thực sự là anh không muốn làm tổn thương em như vậy đâu. Lưu Sầm nghẹn ngào. Tử Tình nghe xong chua xót không thôi. Em biết. Anh Sầm, em không trách anh. Em biết trong lòng anh cũng không vui sướng gì. Chắc mấy ngày nghỉ này anh luôn lo chuyện này. Thật ra em cũng biết anh có chuyện gì đó. Em còn tưởng rằng công việc bị sao. Chỉ là không ngờ. Thật xin lỗi làm cho anh khó xử. Là em không đủ giỏi giang cho nên không thể đứng cạnh anh. Chào tạm biệt, Tử Tình nói. Nói bậy. Tử Tình, anh không cho phép em nói như vậy. Em biết rõ sự thật không phải thế mà. Là anh không đủ giỏi giang để cho em có một cuộc sống như mong muốn là anh sai. Anh Sầm, anh đừng như vậy. Yêu chính là yêu, không yêu là không yêu. Không có ai đúng ai sai, chỉ là chúng ta không có duyên phận thôi. Em đi đây, Tạm biệt Tình Tình, để anh đưa em về nhà. Lưu Sẩm theo thói quen muốn cầm tay Tử Tình. Không cần, em tự về cũng được, cứ vậy đi. Tử Tình đút hai tay vào túi quần. Lưu Sẩm bỗng phản ứng lại, trong lòng thở dài một hơi. Tình Tình, đừng như vậy mà, dù sao anh vẫn là anh Sẩm của em. Để anh đưa em về nhà, trời tối rồi, trên đường không an toàn, lỡ có chuyện gì, em bảo anh phải làm sao? Nghe lời anh, theo anh về nhà đi. Tử Tình nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng nên đi theo sau Lưu Sầm. Dừng lại tại nơi cách cổng nhà mình khoảng hơn 100 mét. Lúc này không biết nhà ai bắn pháo hoa ngập trời. Tử Tình ngẩng đầu nhìn pháo hoa đủ loại hình dáng, đủ xinh đẹp cũng đủ ngắn ngủi. Tử Tình vươn tay phải, vẫy tay tạm biệt. Tử Tình nhìn bóng dáng Lưu Sầm càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, trong lòng mặc niệm: tạm biệt, tình yêu của em. Tạm biệt, anh Sầm. Anh nhớ cũng được, quên cũng được. Cuộc đời này tốt nhất là không gặp lại nhau. Là ai đã từng nói người yêu nhau không thể giúp nhau lúc hoạn nạn, vẫn nên lựa chọn tương vong trong giang hồ. Tử Tình ngẩng đầu lại, liếc nhìn ánh trăng đêm nay, trong lòng thầm nguyện cầu: nếu ánh trăng có hiểu, xin nhớ nguyện ước đêm nay, ta sẽ tìm được cuộc sống nông thôn hạnh phúc trong lý tưởng của ta. Chương 2: Thân phận mới. Nước, nước. Tăng Tử Tình cũng không biết như thế nào, như bị mộng yểm, đau đầu, đau chân, cả người đều đau, còn khát nước. Chẳng lẽ hôm qua đi hóng gió ở bờ sông nên bị cảm lạnh ư? Không đúng, mình ngồi trên xe buýt quay về rồi mà. Đợi chút, nguy rồi, xe bị lật, nhưng đây là nơi nào? Không giống như bệnh viện, không có mùi thuốc sát trùng, lại rất thối, giống mùi chuồng heo, đã nhiều năm không ngửi thấy. Một ý chí muốn sống mạnh mẽ trỗi dậy làm Tăng Tử Tình mở mắt. Trời ạ, một cái phòng nửa gỗ nửa gạch thấp bé, mái cỏ tranh nhưng chung quanh không có khe hở, còn có một cái cửa sổ làm bằng gỗ thô, không có thủy tinh cũng không có nhựa dẻo, chỉ dùng cỏ bịt kín, chắc hẳn mới chuẩn bị. Mình chắc được gia đình nào cứu rồi, nhưng ngộ gia đình này cũng quá nghèo, thời buổi bây giờ mà tìm một căn phòng có tranh như vậy rất khó, trừ phi là chuồng heo và chuồng trâu bò. Hỏng rồi, mùi vị này không phải là mùi phân heo sao? Tăng Tử Tình từ từ đứng dậy, vừa mới nãy trong lòng đầy cảm kích, lúc này lại chỉ có nghiến răng nghiến lợi. Không đưa ta đến bệnh viện thì thôi, lại không cho ta ở căn phòng sạch sẽ. Ngươi nói ngươi muốn ta cảm kích ngươi hay hận ngươi mới tốt đây? Tăng Tử Tình có thói ghen lải nhải, người thân thấy vậy cũng biết cũng quen. Quỷ quái, tay của ta sao lại nhỏ như vậy? Còn chân thì sao? Xong rồi, xong rồi. Chân cũng nhỏ như vậy. Tóc, trời ạ, tóc như cỏ khô. Phát hiện quái lạ làm Tăng Tử Tình lập tức nhắm lại, thét chói tai, im lặng suy tư một hồi. Chẳng lẽ mình xuyên không? Nếu không thì giải thích thế nào đây? Nhưng một chút trí nhớ của con bé này cũng không có. Ở đâu, triều đại gì, vì sao bị ném tới chuồng heo? Tử Tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn quần áo rách tung tóe trên người, vải bông cũ nát nhìn không ra màu sắc, không có nút áo, chỉ có mấy cái dây cột. Nhìn nơi mình đang nằm, một tầng cỏ thật dày mà sạch sẽ, cũng may là không làm bạn với heo. Biết được mấy thứ này xong, Tử Tình bắt đầu suy tư. Nếu tối hôm qua không biết được bạn trai lâu năm có niềm vui mới, thì mình sẽ không thể mỉm cười chúc hắn hạnh phúc. Nhưng cha mẹ thì sao? Gia đình biết mình đã chết sẽ đau khổ thế nào? Nhớ đến cha mẹ và anh trai một mực yêu thương mình, có lẽ sẽ không gặp được lại nữa. Tăng Tử Tình không khỏi đau thương, khóc thút thít, quên địa điểm, quên thời gian. Tình Nhi, Tình Nhi, ngươi tỉnh rồi, ngươi có khỏe không? Ta là nhị ca đến thăm ngươi này. Nhị ca, Tình Nhi, ta vẫn gọi là Tình Nhi ư, cái này thì còn được. Tử Tình tìm tìm, bên cạnh có đôi giày vải nhỏ nhắn màu bạc. Tăng Tử Tình mặc vào, đi tới cửa. Cánh cửa đã bị khóa bên ngoài, xuyên qua cái khe cửa to khoảng bàn tay, nhìn thấy một nam hài khoảng 6-7 tuổi. May là ăn mặc tương đối sạch sẽ, khuôn mặt cũng coi như thanh tú, chỉ là quần áo cũ nát, tóc nửa búi trên đỉnh đầu, nửa buông xuống dưới, như kiểu tóc phim truyền hình cổ đại, rõ ràng không phải Triều Thanh. Tình Nhi, em khỏe rồi à? Thật tốt quá, tối hôm qua nương sinh tiểu đệ, sáng sớm đại ca đến nhà cậu đưa tin. Bà cũng nhờ người báo cho phụ thân trở về là ngươi sẽ được ra ngoài ngay. Cái gì? Tăng Tử Tình giận run người. Có cha, có nương, có huynh trưởng, Tiểu hài tử nhỏ như vậy lại bị nhốt trong chuồng heo tự sinh tự diệt, đây là dạng người già gì? Tăng Tử Tình căn bản không ý thức được việc tiểu hài tử nói không phải tiếng phổ thông, nhưng nàng lại nghe hiểu. Mình chẳng biết cái gì, đành cố gắng phải tìm hiểu từ từ. Nhị ca, Tình Nhi khát, đói bụng nữa, ngươi lấy ta ít nước và thức ăn được không? Thanh âm mềm mại, cái nói ra giống như giọng đóng vậy. Ừ, ngươi chờ, ta đến phòng bếp tìm xem. Trong khi chờ đợi, Tăng Tử Tình cẩn thận đánh giá căn phòng tranh một chút. Dọc theo góc tường, có mấy cái cọc gỗ được đóng xung quanh một cái hố hình chữ nhật. Trong hố có ba con heo mập đang ngủ. Bên kia cũng có một cái hố, nhưng không sâu như hố có heo nằm, cũng không lớn. Bên cạnh có một cây cột đóng thẳng đứng. Trên đất là đống cỏ hỗn độn, chắc là chỗ trâu bò nằm, hồi nhỏ mình đã thấy ở nông thôn. Góc tường khác thì chất đầy công cụ làm nông. Kế bên cạnh cửa là một lớp cỏ mới được bày ra, chính là nơi Tăng Tử Tình nằm. Tình Nhi, đến đây, nhị ca tìm được đồ ăn rồi nè. Theo đó, một cái chén nhỏ ló vào qua khe cửa, là nước cơm, còn nóng và thơm. Tử Tình vừa nhận được, đã nhanh chóng uống ực ực, không có biện pháp. Nàng vừa khát vừa đói, uống xong một chén. Còn nữa không? Còn, muội chờ, ta đi lấy. Chỉ chốc lát lại đưa đến, uống hết ba chén, mà thật ra chén cũng không lớn. Nhị ca, muội sợ. Huynh nói với nương đi, muội không muốn về nhà. Nương cũng không có biện pháp nào. Bà nói muội sẽ lây bệnh cho người khác. Nhị cô thì bị bệnh suốt, cũng chưa nói sẽ lây. Đúng là bất công. Ta còn nghe thấy nương khóc nữa. Tam bà nói là do nương tức giận quá, nên tiểu đệ đệ mới đi ra sớm. Thì ra là thế. Con mẹ nó. Phụ thân đâu? Phụ thân cũng không cần Tình Nhi sao? Phụ thân không ở nhà, phụ thân mà trở về thì tốt rồi. Sao phụ thân không ở nhà vậy? Tình Nhi, muội quên sao? Phụ thân dạy học ở Nha Môn huyện, hôm nay sẽ là ngày nghỉ, lát nữa phụ thân sẽ trở về. May quá, thích chút nữa là lòi ra rồi. May mà cô chỉ là một tiểu hài tử 6-7 tuổi. Nhị ca, ta bị bệnh gì? Không phải muội bị thủy đậu sao? Bà sợ lây cả nhà, nên bác cả và bác dâu mới bắt ngươi nhốt vào đây. Trời ơi, thế mà sống nổi sao? Đợi đã, bác cả, bác dâu, người thân gì mà lạ vậy trời? Tiểu Nhị, ngươi thăm muội muội à? Tiểu Nhị, tên này rất vui, ta thích. Đại ca, huynh mau tới, muội muội khỏe lại rồi. Thật sao? Như một trận gió bay tới. Đại ca à, anh có cần phải kích động không? Chết thấy người thiệt tình nên muội sẽ không so đo chuyện lần này với anh. Tăng Tử Tình làm nhảm trong lòng. Muội muội, muội khỏi bệnh thật rồi chứ? Muội nói cho đại ca nghe, còn nơi nào không thoải mái không? Còn đau đau ngứa ngứa, còn nữa, còn có chút mơ hồ không rõ. Vậy huynh đi nói cho nương nghe, rồi đến gặp A Công, mời Lăng Trung bên Chu thôn xem bệnh cho muội. Đại ca, huynh mau đi đi, có nhị ca ở đây với muội mà. Sau một hồi, rốt cuộc Tử Tình cũng biết sơ sơ hình tình hình nhà này. Ông bà có 5 người con, 3 nữ 2 nam, 2 con trai đều thành thân và có con. Đại cô Xuân Ngọc gả đến Yến thôn cách nhà không xa. Nhị cô Hạ Ngọc và tam cô Thu Ngọc tuổi còn nhỏ. Nhị cô thân thể không tốt, hàng năm đều dùng thuốc. Nghe nói tiền dạy học của phụ thân đều dùng để mua thuốc. Bác cả Tăng Thị Khánh đến giờ chỉ có một nữ nhi 10 tuổi, lớn hơn đại ca 1 tuổi. Bác cả làm việc ở một nha môn gì gì đó trong châu phủ. Nhị ca cũng nói không rõ lắm, dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử. Chỉ biết là mỗi tháng bác cả đều về nhà ở vài ngày. Mà cha mẹ của thân thể này, cha Tăng Thị Tường cùng nương Thẩm Thị, hơn nữa tối hôm qua mới thiên tiểu đệ đệ, tổng cộng có 5 đứa con. Tử Tình có 2 ca và 2 đệ đệ. Đại ca Tăng Tử Phúc năm nay 9 tuổi, không biết là một đúng hay là đã cộng thêm tuổi mụ, đang học vỡ lòng ở trấn trên. Nhị ca Tử Lộc 7 tuổi còn chưa học vỡ lòng. Tăng Tử Tình vừa tròn 5 tuổi, may là trùng tên trùng họ, đây chắc là cũng nguyên nhân nàng xuyên qua đến. Còn có một đệ đệ 3 tuổi Tăng Tử Thọ, cộng thêm Tăng Tử Hỷ mới ra đời. Chà, Phúc Lộc Thọ Hỷ đều có cả. Một gia đình lớn như vậy mà lại không ở riêng, Tăng Tử Tình thật có chút bất khả tư nghị. Mỗi ngày rất náo nhiệt này đây, mỗi ngày gà bay chó sủa. Trong lòng Tăng Tử Tình mừng thầm, cũng không nhàn chán lắm. Cuộc sống có lẽ sẽ không cô đơn. Nàng hoàn toàn quên cuộc sống lúc này rất gian nan nghèo khó. Nhị ca, Vì sao chúng ta không ở riêng? Ở riêng thì nương sẽ không bị khinh bỉ, Tử Tình cũng sẽ không bị nhốt. Đại nương ngày nào chả cãi nhau muốn ở riêng. Đại gia cũng vậy, nhưng ông bà không đồng ý. Chắc là vì hai người cô kia còn cần tiền thuốc men, tiền đồ cưới. Tử Tình lại lập tức phân tích vấn đề. Trời ạ, không biết nhà này có bao nhiêu tình thế, bao nhiêu ruộng đất, chắc là cũng không nhiều lắm. Tăng Tử Tình rốt cuộc nhớ tới chất lượng sống hiện tại. Nếu biết trước điều này thì hôm qua lúc cầu nguyện dưới trăng mới lưu sầm, mình nên cầu nguyện sẽ làm một đại địa chủ, ít nhất là chuyện cơm áo gạo tiền liền không lo lắng. Lăng Trung chưa tới, nhưng cha thân thể này đã đến. Cả một gia đình to đến thế này cũng không có người khác đến thăm mình, thật lạnh lùng. Cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm. Tử Tình mặc niệm. Tình Nhi, Tình Nhi, con làm sao vậy? Con đừng dọa phụ thân, lần trước phụ thân về nhà con vẫn khỏe mạnh mà. Phụ thân, Tình Nhi không có việc gì. Tình Nhi muốn gặp nương. Được, Tình Nhi về nhà. Tăng Thị Tường mở cửa ra ôm lấy Tăng Tử Tình. Tình Nhi, phụ thân tới trễ để Tình Nhi chịu khổ, tại phụ thân không tốt, thiếu chút nữa phụ thân không gặp được con nữa. Tăng Tử Tình cảm thấy trên mặt mình ươn ướt. Người đời thường nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, xem ra lão cha thực sự sợ mất nữ nhi, nhưng hắn lại không biết người đó đã mất đi rồi. Nhưng Tăng Tử Tình nghĩ nàng sẽ là một nữ nhi tốt hơn. Chương 3. Lại thấy ánh mặt trời. Tăng Tử Tình cùng cha rời khỏi phòng tranh. Một thiếu niên mặc đồ dài, đầu quấn khăn, mang theo hai lão nhân tới. Cha, Tăng Thị Tường cúi đầu chào. Tăng Tử Tình vừa nghe mới biết đây là ông nội. Theo lý mà nói thì chỉ khoảng 50 tuổi, người cổ đại kết hôn thật là sớm, nhưng lại làm việc nặng nhọc nên nhìn như 60. Tăng Tử Tình nhìn cha. May mắn, vóc người tuy rằng không cao, chỉ hơn 1m6, nhưng khí chất phong độ của người tri thức, Tử Tình rất thích, mặc áo dài lại càng tôn lên sự nho nhã. Chu Lăng Trung, phiền ngươi chẩn đoán cho nữ nhi của ta. Tăng Tú Tài khách khí rồi. Tử Tình lặng lẽ đánh giá người gọi là Chu Lăng Trung, thật nhìn còn già hơn cả ông nội. Hơn nữa, nhằng nhìn thế nào cũng thấy giống nông dân hơn là thầy thuốc. Nhưng quần áo không có mụn vá, áo ngay ngắn, hai mắt rất sáng. Tiểu nha đầu vươn tay ra. Tử Tình không biết nên xưng hô như thế nào, sợ lại bị lộ ra, đành phải làm bộ sợ hãi, dựa vào người cha. Vươn tay ra, chuẩn mạch, lại sờ sờ trán, còn cẩn thận nhìn xem cánh tay, mặt và cố Tử Tình. Sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứa nhỏ này mạng lớn, không có việc gì. Thủy đậu có thể còn mọc, nhưng không sốt nữa, sẽ không lây cho người khác. Mọi người vừa nghe, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngay cả ông nội luôn nghiêm túc cũng dịu lại không ít. Thật tốt, muội muội không có việc gì. Đại ca không chăm sóc tốt cho ngươi, đại ca xin lỗi. Đại ca, muội muội không trách người. Phụ thân, Tình Nhi rất sợ. Ô, ô, tiểu hài tử mà, lúc này không rơi nước mắt thì bao giờ mới rơi đây? Phải khiến cho người ta náy náy mới được, kiếm chút ít lợi. Tốt nhất là làm cho lão cha tức giận, muốn ra ở riêng. Được rồi, đừng đứng đây nữa, vô nhà thôi. A Công lên tiếng, đoàn người đi vào căn nhà đối diện với nhà tranh. Tử Tình phát hiện nơi này nhà sát nhau, không có ngăn cách, cũng không có sân, phòng tương đối cũ nát, tường chỉ cao 1m, còn dùng đất sét làm nên, đúng là nguyên liệu xây nhà phổ biến ở nông thôn nghèo. Không nung đương nhiên sẽ không cần tiền. Còn một mặt tường xài chung với hàng xóm, cái may chính là mái bằng ngói. Đi vào là một cái sảnh lớn hơn 20m2. Gian đầu tiên bên trái rõ ràng là một phòng bếp, không cửa cũng không tường. Có một phụ nữ sắp 30 tuổi đang bận rộn chuyện nấu nướng, thấy nhiều người đi vào liền chạy ra đón. Đại ca nhị ca đều kêu một tiếng đại nương. Tăng Tử Tình biết đây là đại nương Chu Thị, đành phải nghe lời kêu một tiếng, nhưng trong nội tâm nàng lại không tình nguyện lắm. Con dâu cả à? Chu Lăng Trung bảo Tiểu Tình khỏi rồi sẽ không lây cho người khác, hôm nay nó sẽ trở về nhà, ngươi làm chút gì cho nó ăn, chắc nó cũng đói bụng lắm rồi. Tăng lão gia tử nói. Chu Thị đáp ứng một tiếng, bảo Tử Tình đi theo mình. Chu Lăng Trung, mời qua bên này. Đã đến đây thì bắt mạch cho nhị nha đầu nhà ta Phúc Nhi, đi gọi nhị cô ra đây. Tăng Tử Tình thấy bọn họ ngồi quanh cái bàn tròn lớn ở đại sảnh. Đại ca Tử Phúc đi vào gian phòng cách vách phòng bếp. Phòng khách ở chính giữa, hai bên có hai gian phòng khác đối xứng nhau. Ở đó có dàn bài, bàn thờ, bình hoa, lư hương. Tử Tình nhìn lướt qua liền đi theo Chu Thị vào phòng bếp.

đại ca, nhị tỷ, tỷ tỷ. Ô ô ô, một bé củ cải, ý chỉ những đứa bé chạy tới, nhìn Tử Tình, Tử Lộc và Tử Phúc vui mừng mà khóc òa lên. Tiểu Tam ngoan, nín khóc đi. Ha ha, Tiểu Tam, ha ha, Tử Tình thực sự nhịn không được, lại thấy ánh mắt nghi ngờ của đại ca. Tình Nhi vui quá, vui vì gặp lại Tam đệ ý mà. Nhịn cười thật vất vả mà không khí này không thích hợp để cười to. Tình Nhi, Tình Nhi lại đây với nương nào. Nương, Tình Nhi không có việc gì, nương đừng lo lắng. Tử Tình đi đến đầu giường, không dám nắm tay nương, sợ vi khuẩn truyền qua. Lão nương thẩm thị khác với đại nương, thân thể gầy nhỏ, Tử Tình thích lão nương dịu dàng hào phóng, cho nên nhanh chóng tiếp nhận. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt. Ông trời phù hộ, cảm ơn Bồ Tát, để do nương, để Tình Nhi chịu khổ. Để nương ôm nào, nữ nhi gầy đi rồi. Không có, Tình Nhi cũng nhớ nương. Nương, Tình Nhi rất bẩn, người đừng ôm. Tiểu đệ đệ đâu, cho ta nhìn xem. Trên giường có một bé sơ sinh được quấn vải thô, làn da nhăn nhăn trắng trắng, ánh mắt nhắm lại. Tử Tình thấy mình rất bẩn, vì mới chui ra từ chuồng heo, thực sự không dám sờ sờ bé sơ sinh. Đúng rồi, Phúc Nhi, ngươi đến nói với bác chồng một tiếng, xách thùng nước, nấu nước ở đó để muội muội ngươi tắm rửa. Mấy ngày nay nhà bọn họ ít người, nhanh đi, nếu họ trở về hết thì phiền họ lắm. Tử Phúc đáp ứng, vừa muốn đi, trước khi đi gọi Tử Lộc. Tiểu Nhị, đi lấy quần áo muội muội rồi đi theo ca ca nhóm lửa. Đúng rồi, nhóm lửa, đại nương bảo nhị ca đi nhóm lửa, chút nữa là nàng quên mất. Tiểu Nhị, tìm quần áo xong rồi đi, đừng bướng bỉnh khiến đại nương tức giận. Tử Phúc nắm tay Tử Tình ra ngoài, đi đến nhà gỗ vừa rồi đã nhìn thấy. Tường đều làm bằng tấm ván gỗ, phía tay trái bậc thềm là một cái chuồng heo, phía phải chất đống đồ vặt lung tung. Đi tiếp về phía trước là hai cái cửa liền nhau, phòng này có diện tích không nhỏ, ngăn làm hai bộ phận. Bác chồng, ngươi ở đâu vậy? Tử Phúc mang nàng vào cửa thứ nhất, là một phòng bếp, bên trong có một bà lão tóc bạc ngồi trên ghế. Là Tử Phúc à, Tử Tình hết bệnh chưa? Đã đỡ rồi, cảm ơn bác chồng hỏi thăm. Nương bảo ta tới thăm bác chồng, nấu nước ấm cho Tử Tình tắm rửa. Lát nữa ta sẽ giúp bác chồng nấu nước. Nấu đi rồi còn để con bé tắm rửa. Tắm ở phòng bên cạnh, vừa bạn không có người. Cảm ơn bác chồng. Vì thế, khoảng một giờ sau, Tử Tình rốt cuộc ở trong một cái thùng gỗ bắt đầu sự nghiệp làm sạch bản thân. Tóc thì Tử Phúc đã gội dùm, nước tắm. Thân thể thì Tử Quỳnh nhất quyết không cho đại ca hỗ trợ. Đùa cái gì chứ, tư tưởng nàng vẫn là người trưởng thành mà. Thay quần áo sạch sẽ, cũng đều là mụn vá. Tử Lộc lại tìm đến, nói là sắp ăn cơm. Tử Phúc và Tử Lộc đi đổ nước. Tử Phúc rất tự nhiên cầm khăn lông giúp Tử Tình lau tóc, lại dùng lược chải chuốt, búi tóc lên. Tử Tình thấy hắn thuận tay như vậy, chắc thường xuyên giúp đệ đệ mụn muội chải tóc rồi. Con nhà nghèo thường trưởng thành sớm. Tăng Tử Tình cố gắng tuân thủ quy tắc nhìn nhiều làm ít. Nếu bị lộ thì không còn gì chơi nữa. Đến lúc đó chỉ sợ không phải là chơi nữa rồi. Tử Tình tới chỗ thẩm thị nói một tiếng, mang theo Tiểu Tam đi ra. Có thể là vì ở nông thôn mà chỗ ở cũng quá nhỏ, nên không có chuyện nam mâm trên, nữ mâm dưới. Ông bà ngồi ghế trên. Bà Điền Thị khoảng 50 tuổi, thoạt nhìn còn tương đối tuổi trẻ, không làm việc nhiều như ông nội. Bên cạnh nhị cô có một thiếu nữ khoảng 12-13, chắc là tiểu cô. Bên cạnh đại nương là cô bé búi tóc, chắc là Đường tỷ. Vừa thấy tiểu cô thì biết đây là người thông minh lanh lợi, bộ dáng cũng coi như xinh đẹp, và lại ở nông thôn nên rất được nương chiều. Đường tỷ thì giống mẫu thân của nàng, dáng người béo mập. Tiểu nhị đem cơm cho nương ngươi trước đi, Phúc Nhi ngồi cạnh cha ngươi. Lão gia tử lên tiếng, cháu đích tôn vẫn hơn người nhà. Tử Tình, ngươi dắt Tiểu Tam đến phòng bếp ăn đi, đại nương đã bày đồ ăn cho các ngươi rồi. Chu Thị nói. Mẹ nói, chưa kịp ăn đã bị đuổi đi. Trong lòng Tử Tình tràn ngập oán hận, ánh mắt nhìn về phía cha mình. Tình Nhi ngoan, ngươi dẫn đệ đệ đi đi, coi sóc đệ đệ cho tốt nhé, ăn xong thì về chỗ nương. Tăng Thị Tường xoay người dạy dỗ Tử Tình. Chắc không phải vì chuyện nàng bệnh mà đuổi đi, mà là nàng và Tiểu Tam luôn ăn ở nhà bếp, nếu không thì Tiểu Tam cũng không tự giác cầm bát cơm của nó. Tử Tình vâng vâng dạ dạ, cầm cái bát cơm mẻ, may mà có một nửa cơm khô. Kiếp trước Tử Tình rất ghét ăn thực phẩm làm bằng mì, một người được một chén nhỏ, còn có chút rau dưa. Tử Tình chăm lo cho Tử Thọ ăn xong, lặng lẽ hỏi Tử Thọ. Tiểu Tam, để ăn no không? Còn muốn ăn thêm cơm không? Tỷ, không phải ai cũng chỉ được ăn một chén thôi sao? Không thể ăn thêm, ngươi đã quên rồi à? Tỷ không quên, tỷ muốn trộn cho ngươi thêm một chút. Xuyệt, đừng nói với người khác. Tiểu hài tử vẫn dễ gạt nhất. Quét sạch đồ ăn, tự tình nhìn lén một vòng, thực sự không có gì để lấy. Không giống ở phương Bắc, có cái bánh bao hay bánh nướng cất giấu, không sợ đói. Thưa ông bà, ta và đệ đệ ăn xong rồi, chúng ta đi trước. Người nhà rất đông, không thể để chào tất cả. Nếu chào một lượt chắc cũng ngất vì khát và mỏi miệng quá, thế nên tự tình chọn người quan trọng nhất. Vừa mới đi đến cửa phòng thẩm thị, nhìn thấy tăng lão thái thái chống gậy, vẫy vẫy tay, tự tình vội vàng chạy tới. Bác chồng cần ta giúp gì sao? Đối với người bác chồng này, tử tình vẫn có chút tình cảm. Không cần, tử tình, bác chồng cho ngươi thứ này. Xem ra tăng lão thái thái đối xử với chủ nhân này không tệ. Tử tình theo bà vào phòng bếp, trong nồi có chút chén trứng luộc, trên còn rắc chút hành, mùi rất thơm. Nhanh ăn đi, bệnh mới khỏi thì phải bồi bổ. Bác chồng biết ngươi ăn toàn đồ bình thường, mà ngay cả nương ngươi vừa sinh đứa bé cũng không ăn được gì để bồi bổ cả. Tự tình nghe xong ánh mắt nóng lên, nàng ngẩng đầu cười ngọt ngào. Bác chồng, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Con có thể đem bắt trứng gà này đi cho nương ăn được không? Tự tình thật hiểu chuyện. Đi đi, đừng nói cho người khác. Dạ, lát nữa con sẽ đem chén trả lại cho người. Tự tình cẩn thận bưng bát trứng gà đưa đến bên cạnh giường thẩm thị, để thẩm thị ăn lúc còn nóng. Ở đâu ra vậy? Sáng sớm nay bà của ngươi đã đưa cho một cái rồi mà. Nghe ý của lão nương thì mới ăn được một cái trứng, canh gà cũng không có để uống. Bác chồng cho, nương nhanh ăn đi, nếu không tiểu đệ đệ sẽ không có sữa uống. Đứa nhỏ này, nghe ai nói vậy? Con nít không được nghe lén người lớn nói chuyện. Không có, hồi nãy bác chồng nói, tình nhi không nghe lén. Nương, người ăn đi, muội ăn không tốt đâu. Biết rồi, thưa bà quản gia nhỏ. Nương, người xem người kìa. Được rồi, không nói nữa. Tình nhi ngoan, cầm chén trả bác chồng đi. Tử tình cầm chén đi qua, thuận tiện lấy chút nước rửa sạch. Tử tình cảm thấy hơi kỳ quái, bác chồng chắc là tỷ tỷ của ông nội, mà sao bà lại ở nơi này? Hơn nữa, chân cẳng bà bất tiện mà không ai chăm sóc, mà nhìn quần áo thì bà có điều kiện kinh tế khá khẩm hơn ông nội. Bác chồng, sao người lại ở một mình vậy? Người đâu cả rồi? Tú anh cô của ngươi thì không biết chạy đi đâu rồi, còn tiểu cữu, nương của ngươi thì chắc ngày mai mới về. Tiểu cữu nương cùng bác chồng có quan hệ gì? Lại không dám hỏi. Thấy gia thú trên tường, nhà này tất nhiên làm nghề săn thú. Phòng tắm có một tấm gỗ rất dài. Nhà bác điều kiện không tệ, phải nhanh hòa về hỏi nhị ca mới được. Về sau cái gì không biết rất dễ bị lộ. Tử tình, con ăn no chưa? Bác chồng còn bánh nướng, bác chồng lấy cho con thêm một cái. Con đói bụng liền ăn. À thôi lấy ba cái đi, nếu họ trở lại thì bác chồng không thể cho ngươi được nữa. Không lại làm bọn họ ăn rồi. Ha ha, là bánh nướng, thế thì không sợ đói bụng nữa rồi. Bác chồng, người tốt với tình nhi quá. Từ nay về sau, tình nhi sẽ đối xử tử tế với bác chồng. Được, bác chồng sẽ chờ. Đại bá của bác chồng vừa qua đời, nên ta mới khổ sở thế này. Tình huống gì thế, cả nhà bọn họ đều vội vàng đi chịu tang, liền để lại một mình Tú Anh cô ở một nhà bà chăm sóc. Trời ạ, đêm thì dài, lại không có tivi, không có máy tính, phải giải trí thế nào đây? Chắc là vì điều kiện tiết kiệm dầu nên không có thắp đèn. Thôi, đi tìm nhị ca vậy. Chương 5, luận bàn chuyện ở riêng. Trở lại phòng thẩm thị, trong phòng đốt một ngọn đèn nhỏ, Tăng Thị Tường và bọn Tử Phúc đều ở đó, ánh mắt thẩm thị hồng hồng như vừa mới khóc. Tử Phúc, Tử Lộc mân mê khóe miệng, không vui, chỉ có Tiểu Tam trợn tròn mắt không hiểu. Tình nhi đến cạnh phụ thân nào? Cục cưng nữ nhi của ta chịu khổ rồi. Tăng Thị Tường vừa nói lời này, nước mắt thẩm thị lại ào ào chảy ra. Đúng là bắt nạt người khác, ngay cả đứa nhỏ cũng không tha. Sống thế này thì sống làm gì? Hu hu, ở riêng đi, mang theo đứa nhỏ. Dù có khổ, dù sướng ta cũng chịu. Ta ở cữ, đừng nói tới gà mái, ngay cả trứng gà cũng không muốn cho. Bọn nhỏ chẳng được ăn một miếng nào nên hồn. Ở riêng mà ta không có bên cạnh ngươi, một nữ nhân mang theo năm đứa nhỏ rất cực khổ. Với lại nàng tưởng nhà đại ca không muốn sao? Bọn họ còn muốn ở riêng hơn chúng ta, là cha không đồng ý thôi. Muốn ở riêng, 18 lượng bạc ta làm ra thì họ chỉ cho chúng ta giữ 8 lượng là may rồi. Phúc Nhi còn phải đến trường, 2 năm nữa Lộc Nhi cũng lớn. Ở chung khó mà ở riêng cũng khó. Tốt xấu gì khi ở riêng vẫn có chút tiền, một năm tiêu pha cũng không bao nhiêu. Còn cứ ở chung thế này thì một cắc ta cũng không được thấy, còn suốt ngày trách mắng. Không phải ghét chúng ta sinh nhiều con à, mà không ở riêng chỉ với hai gian phòng này. Đứa nhỏ càng lúc càng lớn phải ở đâu? Ta muốn dành tiền mua một căn nhà. Ha ha, chí hướng không nhỏ. Phúc Nhi, con là người đọc sách hiểu lẽ, con nói xem ở riêng hay ở chung? Lão cha rất dân chủ nói, phụ thân, con cũng cảm thấy nên phân nhà ra. Con sẽ ở nhà chăm sóc đệ đệ muội muội, tan học con sẽ về nhà thì cũng có thể làm chút việc riêng. Tử Phúc nói, còn con nữa, con sẽ nhóm lửa, sẽ nhặt củi, còn có thể chăm sóc đệ đệ muội muội. Tử Lộc cũng vội vàng biểu đạt ý nghĩ của chính mình, sợ lão cha không hỏi hắn. Tử Tình đương nhiên không hề yếu thế, phụ thân, Tình Nhi sẽ cắt cỏ cho heo, sẽ giúp nương nuôi gà nuôi heo, còn nuôi vịt, nuôi ngỗng trắng lớn nữa. Ha ha ha, Tình Nhi biết không ít à nha, sao con lại muốn nuôi gà nuôi vịt? Con muốn ăn trứng gà sao? Tăng Thị Tường cuối cùng cũng mỉm cười, cho nương ăn, đệ đệ ăn, cả nhà đều ăn. Tử Tình tiếp tục giả ngây thơ, ngay cả Tử Phúc Tử Lộc cũng bị chọc cười, không khí thoải mái lên rất nhiều. Tốt, Tình Nhi rất thương nương, các con đều là con hoang của nương, nương có các con, đời này khổ cũng chịu. Thẩm Thị ôm lấy Tử Tình, không khổ, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, nương yên tâm, con nhất định sẽ đọc sách thật tốt, chúng ta sẽ có cuộc sống ấm no, Tử Phúc nói. Nhưng nương à, con làm cái gì bây giờ, Tiểu Tam làm gì đây? Tiểu Tam nhăn mặt nhăn mày. Ha ha, Tiểu Tam, đệ có thể chờ đệ đệ trưởng thành rồi, rồi dẫn đệ đệ đi chơi này, Tử Tình đậu hắn. À, vậy ta phải mau lớn mới được, Tử Thọ cau mày nói. Người trong phòng đều bị Tiểu Tam chọc cười. Đây là một gia đình ấm áp, Tăng Tử Tình hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tình cảm này. Gia đình nghèo hèn thì lo trăm chuyện, việc hàng đầu là phải thoát khỏi cảnh nghèo khó, làm giàu. Được, chuyện ở riêng, các con đừng nói lung tung bên ngoài, cha sẽ xử lý, đã nhớ kỹ chưa? Phúc Nhi, đến đây, phụ thân xem con học gì trong mấy ngày qua. Lập Nhi, con dẫn muội muội đi ngủ trước đi. Nương, bác chầm cho ba cái bánh nướng, nương cất đi, khi nào đói bụng thì ăn. Tử Tình nhớ tới trong tay mình có ba cái bánh nướng, nương không đói bụng, các ngươi chia nhau mà ăn đi. Vậy cất đến khi nào đói bụng lại ăn, Tử Tình đưa bánh. Con ngoan, vậy thì cho nương một cái, còn lại các con hai cái đi. Được rồi, chúng con chia nhau một cái, nương cường phụ thân một cái, còn một cái để dành cho nương, như vậy đi. Được, nghe bà quản gia Tình Tình. Thẩm Thị cười, nương lại chê cười Tình Nhi. Được rồi, không cười con nữa. Vì thế ở dưới ngọn đèn mờ nhạt, một nhà lặng lặng hưởng thụ hai cái bánh nướng mang đến hạnh phúc. Mà bánh nướng này, phần bên ngoài có mè vừng, bên trong còn có một chút ngọt, Tử Tình thấy nó còn ngon hơn bánh trung thu kiếp trước. Tử Lộc dẫn Tử Tình ra ngoài, vừa bạn nhìn thấy một thiếu nữ 12-13 tuổi bưng ngọn đèn đứng ở đại sảnh nói chuyện cùng bác chồng Tăng Lão Thái Thái, như muốn đưa Lão Thái Thái vào nhà. Tử Tình, ngươi ra ngoài rồi, hết vậy chưa, để túi anh cô nhìn xem. Hôm nay rửa mặt thật sạch, bình tỷ của ngươi còn chưa ngủ, nếu không thì hôm nay ngươi ngủ với ta đi, dù sao ta ở có một mình. Thì ra ta và Đường tỷ ngủ cùng nhau. Trong lòng Tử Tình mặc niệm, không biết là ở một cái phòng khác, Đường tỷ Tử Bình đang nói chuyện với Chu Thị. Nương, con không ngủ với nó đâu, bẩn muốn chết, nó ngủ với heo, vừa bẩn vừa thối, con không ngủ với nó đâu. Tử Bình lắc lắc thân mình, cầu xin Chu Thị. Nương thấy nó tắm rồi, còn tắm rất sạch sẽ, hơn nữa Lang Trung đã nói nó hết bệnh rồi mà. Nương không thấy có việc gì đâu, Chu Thị nói. Ai biết được thế nào, dù sao cha cũng không ở nhà, hôm nay con ngủ với nương nhé. Được rồi, con quỷ nhỏ này, vậy thì con nói với nó một tiếng đi, và nó ngủ chung với mấy ca ca của nó, đừng làm bẩn giường chúng ta, Chu Thị nghĩ. Vì thế Tăng Tử Tình và Tử Lộc lại trở lại phòng mình. Tử Lộc đốt sáng ngọn đèn trong phòng lên, trong phòng có một cái giá sách, xem ra là đồ Tăng Thị Tường đã dùng. Còn có một cái bàn gỗ, một cái giường, giường được dùng tấm ván gỗ đóng lại. Có hai cái ghế, góc xó còn có cái thùng gỗ. Tử Tình cởi áo bông quần bông bên ngoài, bên trong còn có đồ dài mỏng chui vào ổ chăn. Tử Tình cảm giác nằm lên nghe xót xót, thì ra phía dưới trải một lớp cỏ thật dày. Xem ra tác dụng của lớp cỏ là vẫn rất lớn. Sau một hồi vòng vo, Tử Tình cũng hiểu được tình huống nhà bác chồng. Nhà lão cô ở một cái thôn nhỏ cách nơi này hơn 10 lý, gần nhà bà ngoại. Chồng lão cô họ Tiêu là thợ săn, cưới bác chồng liền ở rể nơi này. Trấn này gọi là Ngô Đồng Trấn, tuy nhỏ nhưng gần Châu Phủ. Bác chồng sinh rất nhiều con, nhưng lại là 4 nữ nhi. Nữ nhi ít nhất cũng có con rồi. Đại nữ nhi gả cho tiểu cậu ở bên ngoại của Tử Tình. Tiểu cậu đang làm việc gì đó ở Lâm huyện thị trấn, đem gia đình đều chuyển đi. Tiểu cữu nương, vợ của tiểu cậu, mở một tiệm bánh nướng ở đấy. Bởi vì bác chồng không sinh được con trai, cho nên chồng bà cưới thêm một vợ nữa là Bành Thị. Người này sinh 3 nam 3 nữ, khuê nữ đều xuất giá. Con lớn nhất và con thứ hai đều đến tuổi làm mai, thì chồng bà bị bệnh mà chết đã được một thời gian. Lần này bọn họ hồi hương xây mộ vì đến gần Đông Chí. Theo phong tục địa phương, người chết mới an táng thì không được lập bia mộ ngay, mà phải lập khi Đông Chí của năm đó về. Nếu chết sau ngày Đông thì đến Đông Chí năm sau mới được xây mộ. Đau đầu quá, đúng là một gia đình phức tạp. Tử Tình trước khi đi ngủ còn mơ mơ màng màng, chuyện nhất định phải chuyển ra ngoài ở riêng. Chương 6. Đồng chí đến. Ngày thứ hai, khi Tăng Tử Tình tỉnh lại thì trên giường chỉ còn mình nàng. Giấc ngủ này cực kỳ ngon. Tử Tình mặc xong quần áo tới chỗ Thẩm Thị. Thẩm Thị đang ngồi ở đầu giường ăn điểm tâm, may là có một cái trứng luộc. Tình Nhi tỉnh rồi à, con ngủ có ngon không? Ngon ạ. Nương, ca ca đâu rồi? Đại ca con hôm nay được nghỉ học, chắc lát nữa nó sẽ đi với nhị ca và Bình Tỷ lên núi nhặt ít củi. Con ăn điểm tâm đi rồi dắt Tiểu Tam đi chơi nhé. Dạ, vậy con đi ăn cơm đã. Sờ sờ khuôn mặt nhăn nhăn của Tiểu Tứ. Tiểu Tứ ngoan, Tỷ Tỷ đi đây. Đi đến phòng trước, cả nhà đều ăn xong rồi. Tiểu cô Thu Ngọc đang giúp Chu Thị thu dọn bát đũa trên bàn. Tăng Lão Gia Tử và Tăng Thị Tường thì đang thương lượng chuyện tế tổ vào ngày mai. Bà Điền Thị và nhị cô Hạ Ngọc thì đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Tử Phúc mặc một bộ đồ cũ gọn gàng, chuẩn bị cùng bọn Tử Bình ra ngoài nhặt củi. Nghe tiếng động thì hình như có không ít người chờ bên ngoài. Tử Thọ còn ngồi ăn ở phòng bếp, may mà có người để dành cơm cho Tử Tình. Tiểu Tam, ăn xong Tỷ Tỷ mang ngươi đi chơi, trời hôm nay thật ấm áp. Ban ngày, Tăng Tử Tình làm bạn với Tăng Tử Thọ, hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Trước nhà ông bà có một con đường sỏi đất đá, hai bên đều có nhà ở, trải dài hơn mấy trăm thước, khoảng 60 mét, cũng đông vui, chỉ là phòng ở lụp sụp. Trước căn phòng của bác chồng là một con đường lớn, nghe nói con đường này chạy thẳng đến Châu Phủ. Hai bên con đường là cửa hàng. Tử Tình mang đệ đệ đi dạo một vòng, phát hiện ở đây có khách sạn, tiệm cơm, tiệm vải, tiệm quần áo, ngân hàng tư nhân, tiệm rèm, tiệm đan tre nứa, tiệm thợ mộc, tiệm thợ sơn, tiệm tạp hóa, hiệu thuốc, tiệm bán đồ ăn. Đây là một cái trấn nhỏ. Ngoài cửa phía tây có một gốc cây đào và một khoảng đất trống giống như quảng trường. Đầu cái quảng trường có một cái hồ, nơi đây cùng để giặt quần áo. Bên cạnh hồ nước có giếng, nước sinh hoạt được lấy từ nơi đó. Hèn gì hai gia đình lớn như vậy lại chen chúc tại nơi này, vị trí rất thuận tiện. Nhất là cửa quảng trường là phiên chợ. Nghe Tiểu Tam nói, chợ phiên có rất nhiều người. Tử Tình muốn đi xem thời đại này có cái gì giúp bản thân có thể cải thiện cuộc sống không. Dù sao thân thể này chỉ có 5 tuổi, lộ mặt nhiều quá cũng không tốt. Lúc ăn cơm chiều, Tăng Tử Tình gặp được người đem nàng nhốt vào chuồng heo, bác cả Tăng Thị Khánh. Tăng Thị Khánh ít nói, không biết làm chức vụ gì ở Nha Môn mà không giận dữ vẫn uy nghiêm. Tử Tình phát hiện mọi người ở đây đều có phần sợ hắn. Ngay cả Tăng Lão Gia Tử và Đình Thị cũng thật dè dặn cẩn trọng khi bàn chuyện tế tổ ngày mai với hắn, chỉ sợ đắc tội hắn. Tử Tình thấy vậy, cố gắng không nói chuyện, làm như mình không tồn tại, rời khỏi đây sớm. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tăng Lão Gia Tử, Tăng Thị Khánh chuẩn bị thịt, cơm, bánh nến, hương, pháo bỏ vào giỏ trúc. Chu Thị thì ở cạnh một bên, dùng cây đũa xoay tròn tập giấy, mà tập giấy đó ngoài trắng, chính giữa màu vàng, giống tiền giấy ở hiện đại. Điền Thị ngồi cạnh xếp những tập giấy được xoay để trên bàn. Thu Ngọc lại gói những tập giấy đấy vào một bọc trắng, mà Tăng Thị Tường thì đang chỉ đạo Tị Phúc viết chữ lên cái bọc giấy trắng đó. Tăng Thị Tường đọc, Tử Phúc viết, hôm nay là ngày Đông Chí, con trai Bảo Sinh, cháu trai Thị Khánh, Thị Tường, chắt trai, .. Tử Tình vừa nhìn qua là chữ Hán, đại đa số là chữ nàng không biết, lại nghe Tăng Thị Tường đọc niên hiệu. Nguyên Hồng năm thứ 10, Đông Chí, Tử Tình tuy học ngành kỹ thuật nhưng vẫn biết lịch sử các triều đại. Nếu muốn kể tên từng danh hiệu của hoàng đế thì mình cũng có thể đọc được. Năm Nguyên Hồng, chưa nghe bao giờ, Tử Tình không dám hỏi. Tăng Tử Phúc mới học được chữ viết không bao lâu, chữ viết cũng được coi là tinh tế. Thu Ngọc trêu ghẹo, Tử Phúc, ngươi phải viết cho đẹp. Ngươi là trưởng tôn đó, nếu viết không tốt, lão tổ tông không đọc được, rồi không nhận được tiền, không có bạc tiêu, đó là tội của ngươi đó nha. Tiểu cô không biết có một câu thành ngữ, chữ như gà mới sao, xấu đến đâu cũng là chữ. Dù vẽ thành cái ký hiệu gì thì quỷ cũng đều nhận được. Cái đồ ranh con này, ngay cả ông tổ ngươi cũng dám trêu ghẹo à. Tăng lão nhân tiện tay đập một cái vào cổ Tử Phúc. Tử Phúc vuốt gáy mình, trừng mắt nhìn Thu Ngọc. Thu Ngọc le lưỡi leo leo hắn. Đồng chí tế tổ, không có chuyện của nữ nhân. Tử Tình muốn đến chỗ nương xem mình có thể giúp gì được không. Thế nên nàng nói một tiếng với Niền Thị rồi rời đi. Nương, phụ thân đều đi cả rồi, tiểu tam cũng đi luôn. Bây giờ có mình con ở với nương. Tử Tình nhìn đến trên ghế đầu trong phòng, có cái tã mới thay của tiểu đệ đệ. Nương, con đi giặt tã đây, nhân lúc mặt trời ấm áp thì giặt cho khô. Con biết giặt không, lỡ ngã xuống hồ thì sao? Không được, chờ đại ca của con về rồi làm. Con mới 5 tuổi, lại mới khỏi bệnh nữa. Nương, không có việc gì đâu, con sẽ cẩn thận. Với lại con là nữ hài tử, đại ca phải làm bao nhiêu việc, còn phải đọc sách nữa. Dưới sự kiên trì của Tăng Tử Tình, cuối cùng cũng được nương đồng ý. Bỏ tã vào giỏ trúc nhỏ, nàng không bê nổi thùng gỗ, nên lấy theo một cái chày gỗ nhỏ, tìm một nơi có hòn đá hơi dốc mà giặt. Lúc Tử Tình đến nơi, đã có không ít người ở đây. Tử Tình, sao mấy hôm rồi con không qua nhà thím chơi? Hôm qua Tam bà còn nhắc tới con, thì hôm nay con lại mang quần áo ra giặt, có cần thím giúp không? Chắc đây là đường thẩm. Hôm qua khi nghe giọng Tử Lộc kể thì hình như Tam bà rất thương Tử Tình và Thẩm Thị. Nghĩ tới đây, Tử Tình liền mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn thím, con không muốn làm phiền thím đâu ạ. Thím dạy con giặt thế nào là được rồi. Câu nói của Tử Tình nhanh chóng lấy được niềm vui của thím. Dưới sự trợ giúp, Tử Tình nhanh chóng về nhà. Nhưng phơi đồ lại là một vấn đề khác. Nhà người khác thì treo đồ lên xào trúc, nhưng nàng thấp bé, phơi không tới, đành phải tìm người hỗ trợ. Tử Tình lười đến phòng trước, nên đi tìm Tiêu Tú Anh bên cạnh nhà mình. Tiêu Tú Anh vừa nói vừa giúp nàng. Tử Tình biết giặt đồ rồi à, sao không nhờ tiểu cô của ngươi giúp? Đúng lúc này một toán người đi lại, Tiêu Tú Anh chạy lên đón. Tử Tình còn chưa kịp đến xem có bao nhiêu người thì có một thiếu nữ lao ra, hai tay bẹo vào má Tử Tình. Tiểu Tình Tình, có nhớ ta không? Có nhớ Tú Thủy cô không hả? Mắt con vô lương tâm này chắc chắn là không nhớ ta rồi, có phải hay không? Tuy vẻ mặt cao có giận dữ, nhưng Tử Tình lập tức thích cô gái phóng khoáng này. Tương lai mà có người này làm bạn sẽ thú vị hơn nhiều. Nhớ Tú Thủy cô chứ? Sao bây giờ Tú Thủy cô mới trở về? Thật ra cô gái này chỉ tầm 10 tuổi, đang ngang tuổi với Tử Bình, nhưng tính cách lại dễ gần hơn nhiều. Mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Bành Thị. Xem ra nhà bọn họ khấm khá hơn Tăng gia. Thủy cô nói cho ngươi một bí mật nè, trong túi Thủy cô có mấy đồng tiền. Khi nào đến chợ phiên thì Thủy cô sẽ dẫn ngươi đi mua đồ ăn. Dạ, Thủy cô thật tốt. Tử Tình phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Ở trong nhà, ông bà, đại cha, đại nương, tiểu cô, Đường tỷ đều không quan tâm đến nàng. Chắc là vì gia đình mình nhiều con, sợ phiền phức. Nhưng gia đình của bác chồng lại đối xử với người không có quan hệ tiết thống như nàng rất tốt. Tử Tình tìm một vòng, không phát hiện tiểu cậu và tiểu cữu nương. Đừng tìm nữa, họ đến nhà bà ngoại con gả rồi, mai mới quay về. Lát nữa con nhớ nói nương con một tiếng nhé. Bành Thị nói. Tử Tình đáp một tiếng, vội theo vào trong nhà. Tử Tình cũng không đi theo làm phiền, trở lại bên cạnh mẫu thân. Hai mẹ con câu được câu không nói một hồi, sau đó Tử Tình quất một giấc ngủ trưa ngon lành. Vừa ngủ dậy, Tử Tình nhớ tới một chuyện lớn. Không phải hôm nay tiểu tứ được 3 ngày tuổi sao? Cổ đại có tục lễ tắm 3 ngày mà, sao giờ còn chưa làm? Nàng đang chờ xem náo nhiệt, đâu phải ai muốn xin không là xin được đâu. Thế nên nàng muốn học một chút. Nương, đệ đệ sinh được mấy ngày rồi, hôm nay chúng ta không mời rượu sao? Mời rượu cái gì, đầy tháng thì làm luôn thể. Với lại ông bà nội của con rất thích cháu trai, chỉ cần mời thêm nhà ngoại con nữa là được. với lại cũng không phải con trai đầu, làm cho có lệ thôi. Ở riêng vẫn tốt nhất, muốn làm gì thì làm. Chương 7, chuyện ở riêng. Tử Tình không ngờ ông trời lại nhanh chóng nghe lời cầu nguyện của nàng như vậy. Sau cơm chiều, Tử Tình đang chuẩn bị dắt Tử Thọ đi thì Tăng Lão Gia Tử nói: Tử Tình, đi gọi nương của con ra đây bàn bạc chuyện ở riêng. Riêng cái gì mà riêng? Ông già nói nhảm mà. Không phải là ta muốn ở riêng, mà hai đứa con trai đều muốn phân ra ngoài. Ngươi gấp cái gì? Ta tự có chủ trương của ta. Dù sao ta cũng không đồng ý phân nhà. Không phải nói chờ hai nữ nhi cưới xong mới cho ở riêng sao? Hôm nay ông bị cái gì mà muốn bàn ở riêng thế? Điển thị vẫn lo lắng cho hai nữ nhi. Nương đừng vội, việc này chỉ thương lượng thôi mà, sẽ không để muội muội thiệt thòi. Tăng Thị Tường vẫn không muốn để Điển thị oán trách. Ý kiến của ta là nên ở riêng đi, cũng không giàu có gì mà lại đi nuôi dưỡng cả một gia đình lớn thế này, sớm hay muộn cũng đều ở riêng, vậy thì sớm cứ ở cho khỏe, sớm xảy ra mâu thuẫn. Tăng Thị Khánh giải quyết dứt khoát. Dù sao cũng là con trưởng, Hạ Ngọc và Thu Ngọc đi dọn dẹp đi, để đại tẩu ngồi đây. Tử Tình gọi nương nhanh đi con. Tử Tình nhanh chóng chạy đến phòng Thẩm Thị. Nương, ông nội nói muốn thương lượng chuyện ở riêng, bảo nương qua đó. Thật vậy à, tốt quá, Bồ Tát phù hộ, rốt cuộc cũng được ở riêng. Nương, có phải nương vui quá hóa rồ rồi không? Con hết bệnh cũng là Bồ Tát phù hộ, mà chuyện muốn ở riêng cũng là Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát rảnh lắm ạ. Xin Bồ Tát tha cho con gái con nhỏ tuổi non dại. Nương có đi không? Nương không đi, cấp cái gì chứ? Nhiều năm như vậy nương đã biết nhiều chuyện, tranh giành tài sản cũng không được cái gì đâu. Đã thế chỉ mang bực mình vào thôi. Cứ phân nhà cho khỏe, tất cả đều nghe theo cha con. Không ngờ Thẩm Thị lại có trí tuệ đến vậy. Vì thế Tử Tình nhanh chóng chạy đi, báo cho mọi người biết là nương sẽ không đến. Tất cả đều để người lớn làm chủ. Trên mặt mọi người đều kinh ngạc, không thể tin. Hừ, còn bề đặt giả nhân giả nghĩa. Nếu ả không nói bóng gió thì nhà này sao phải phân? Điền Thị lòng tràn đầy oán niệm nói thầm. Được rồi, nói chính sự đi. Trước tiên là nói qua về của cả nhà ta. Phòng ở chỉ có từng này, cũng không thể phân chia cái gì. Ta đoán gia đình lão nhị muốn xây nhà khác, ta có một miếng đất trong thôn, tuy không có nhà cửa nhưng cũng tiện lợi. Thôi thì cho lão nhị, nếu ngươi đồng ý thì cứ chuyển đến đó. Đương nhiên là tiền xây nhà ngươi tự chịu, còn phần đất tổ tiên ở đây thì sẽ để cho lão đại. Còn về ruộng đất, trong nhà ruộng có 3 mẫu ruộng nước, 2 mẫu ruộng cạn, đất hoang 6 mẫu. Theo ý ta thì 1 mẫu ruộng nước bằng 4 mẫu đất hoang, 2 mẫu ruộng nước kia thì bằng 2 mảnh ruộng cạn. Ruộng nước vốn nối liền nhau nên không thể chia 5 xẻ 7. Ta cũng sắp 50 tuổi, thân thể nương các ngươi không tốt, không làm được hết việc. Không quá 2 năm nữa thì hai muội muội của các ngươi cũng sẽ xuất giá. Chúng ta sẽ không bắt các ngươi nuôi nắng gì. Chúng ta sẽ tự trồng các loại rau dưa, còn trâu thì các ngươi thay phiên nhau mà dùng. Nông cụ của mỗi nhà một nửa. Thị Khánh, ngươi là con trưởng, đến lúc đó thì cho ngươi trước chọn. Thị Tường có ý kiến không? Không có thưa cha. Tăng Thị Tường nhanh chóng tỏ thái độ. Chu Thị lại là một mặt vui mừng. Điền Thị và hai người con thì sốt ruột. Tăng Thị Khánh vẫn mặt đen. Không có thì tốt, bây giờ nói tới trọng điểm. Các ngươi cũng biết, thân thể nương và nhị muội các ngươi không tốt, nhất là nhị muội. Tiền thuốc men hàng năm không phải con số nhỏ. Vì thế, mấy năm nay trong nhà cũng không còn bao nhiêu tiền. Về sau các ngươi phải đưa cho chúng ta 1 năm 15 lượng bạc, cộng thêm 2 thạch lúa. Một nhà một nửa, thế nào? Nếu đồng ý, nhà này có thể chia ra. Cha, con cả làm 1 năm tổng cộng chỉ có 10 lượng bạc. Từ nhỏ lại vì cái nhà này làm bao nhiêu việc, không có thời gian đọc sách. Lão nhị đọc sách nhiều năm như vậy, dùng nhiều bạc trong nhà, đứa nhỏ cũng nhiều. Đương nhiên phải ra tiền nuôi cái nhà này nhiều hơn. Với lại làm ra tiền hơn chúng ta, sao hai nhà lại chia đều được? Thế nào cũng phải bỏ ra gấp đôi chúng ta, cũng phải cho nhà chúng con để lại chút tiền để nuôi gia đình chứ. Chu Thị mặc kệ. Tăng Thị Tường nghe xong liền ảm đạm, biết là không dễ chia nhà thế mà. Tăng Lão Gia ngẫm nghĩ lại, hỏi: Lão nhị, ngươi nghĩ ngươi thế nào? Con nghe lời cha. Xem ra Tăng Thị Tường đoán trước thật chuẩn, tối hôm qua đã phải bỏ ra 12 lượng. Lão đại, ngươi là con trưởng, ngươi nói đi. Cứ vậy đi, ta muốn 2 mẫu ruộng nước, 2 mẫu ruộng cạn. Bạc ta bỏ 5 lượng, lúa để ta cũng bỏ. Dù sao thì gia đình ta bây giờ cũng ít người, đủ ăn. Lão nhị, ngươi thấy được không? Đừng bảo đại ca khi dễ ngươi, đại ca chỉ có từng ấy thôi. Tăng Thị Khánh mở miệng, cơ bản đã kết luận. Dựa vào cái gì? Đó là một thạch lúa. Một cân cũng được ngũ văn tiền. Một thạch lúa không phải 8-900, gần một lượng đó. Chu Thị cảm thấy mệt, ta không có ý kiến, nghe theo đại ca. Lão bà tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đủ dùng không? Đủ cái gì mà đủ? Trước kia có hơn 30 lượng bạc cũng không để dành được xu nào. Mà ông cũng không phải không biết, trong nhà rất khó khăn, trong vườn cũng có trồng được cái gì đâu. Bệnh của nhị nha đầu, tình người cũng không phải không hiểu được. Nữ nhi số khổ của ta, nhưng không có gì để nuôi con rồi. Điền Thị vừa nói, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc lập tức nức nở. Ba mẹ con ôm nhau khóc hòa lên. Có chuyện gì từ từ nói, ầm ĩ cái gì? Ngươi là nương của bọn nó, chẳng lẽ ngươi nói bọn nó không nghe à? Ông nội đúng là bụng dạ đen tối, trước kia mình còn chẳng phát hiện. Vậy một năm đưa thêm 5 lượng bạc, hai nữ nhi còn phải xuất giá. Sau khi xuất giá xong thì không cần đưa 5 lượng này nữa. Vì tiền đồ của nữ nhi, Điền Thị cũng không sợ đứa con lớn nhất của bà. Cái gì? Chỉ có 4 miệng ăn, 15 lượng bạc còn chưa đủ, muốn 20 lượng. Nhà chúng ta 7 người, đưa xong còn 5 lượng. Đại ca nhị ca còn đến trường, ngay cả phòng ở còn chưa có. Tử Tình nhịn không được mà than thở. Tử Phúc sợ đến mức chạy tới kéo tay nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng, nhưng đã muộn. Chu Thị nghe xong, chạy nhanh nói tiếp. Ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng đều có ý kiến. Tử Bình, con thật ngốc giống mẹ con, dại dột chỉ biết làm việc vì cái gia đình này. Đáng chịu khổ mà. Tăng lão gia tử trừng mắt nhìn Tử Tình một cái, không quan tâm nàng, nhìn về phía con cả. Thị Khánh, con thấy sao? Cha, nói thật, nếu lại bỏ thêm 5 lượng thì quá khó khăn. Dù là nhà ta hay nhà lão nhị cũng thế, nếu không thì như vậy. Ta bỏ 1 lượng, lão nhị bỏ 2 lượng là 3 lượng, cả nhà chấp nhận thế không? Cái này mà bảo là không khi dễ à? Hèn gì Thẩm Thị không ra đây, kiểu lại mang tức giận về mình. Lão bà tử, ta thấy cứ vậy đi, nếu các con không còn ý kiến gì thì ngày mai tìm lý trưởng cùng mấy ít người trong dòng họ chia hộ khẩu ra ngoài để nhà lão nhị còn chuẩn bị phòng ở. Hơn 1 tháng nữa là Tết rồi, cứ tạm vậy qua Tết rồi lại chia nhà đi. Lúa giống và hạt cải dầu chia đều cho mỗi nhà tự mà quản lý. Sang năm nhà lão đại gia thu cải dầu thì đưa cho chúng ta 10 cân dầu, về sau thì không cần. Các ngươi có ý kiến gì không? Thế heo và gà phân chia thế nào? Chúng ta đã vất vả hơn 1 năm để nuôi. Chu Thị vẫn không cam lòng. Phân cái gì mà phân? Ta cùng nương của ngươi không biết nuôi sao? Đất trồng rau 1 nhà đẹp cho các ngươi rồi. Lão nhị gia cũng chuyển ra ngoài, vậy cho mỗi nhà 1 con gà mái. Tăng lão gia tử quyết định rất nhanh vào thời điểm mấu chốt, không chút do dự. Tử Tình thấy quái lạ là việc ông luôn miệng muốn gia đình chuyển đi là có ý gì. Nếu thực sự suy nghĩ cho gia đình mình thì cũng nên cho chút bạc để lập nhà lập cửa chứ. Mấy năm nay lão cha có vốn dành riêng à? Không giống, mà có để dành thì Điền Thị cũng không để yên. Và lại còn có Chu Thị khôn khéo, lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Hai cái cô cũng không phải người lương thiện gì, không có vốn liếng thì lấy đâu gì mà xây nhà. Vấn đề này có chút khó hiểu, tí nữa về hỏi nương vậy. Tử Tình thấy chuyện đã được giải quyết, liền dắt Tử Thọ về trước, đem mọi chuyện kể với Thẩm Thị. May mà nương đã dự đoán trước, không đi để chịu cơn giận không đâu. Mấy năm nay nhà chúng ta có được cái gì đâu chứ, sao cha con không về? Nương, chúng ta có vốn riêng à? Nếu không thì xây nhà kiểu gì đây? Tử Tình hỏi. Con đúng là bà quản gia, đã ở riêng rồi thì nương nói cho con biết. Năm đó khi nương lấy chồng, ông ngoại con vẫn còn sống, gia cảnh khấm khá. Ngoại con và nương 20 lượng bạc làm sính lễ. Nương luôn luôn không dám đụng vào bạc này, chờ ở riêng sẽ xây cái phòng. Bây giờ nhà bên ngoại con không còn thấm khá như trước, 3 người ca ca của nương đã ở riêng. Cũng may tiểu cậu của con có công việc không tệ, nương tử của nó cũng rất tốt, trợ cấp cho ngoại con ít nhiều. Nương đoán là ông bà nội của con cũng đang tính kế để ta về nhà mẹ đẻ mượn ít tiền. Đang nói, Tăng Thị Tường mang theo các con trở lại bàn chuyện ngày mai. Sau khi phân hộ khẩu xong sẽ đi coi mảnh đất kia, thử lúc nhàn rỗi thì mời người xây nhà. Phụ thân, chúng ta có bạc để xây nhà, bà ngoại cho, chúng ta sẽ xây nhà thật là to. Thật ra Tăng Tử Tình hoàn toàn không biết gì về giá cả thời này, 20 lượng bạc có thể làm ra cái nhà thế nào cũng không biết. Ai ngờ Tăng Thị Tường nghe xong, một mặt áy náy nói,

việc này cứ quyết thế đi. Đang nói, Tử Lập chạy đến, gọi mọi người ăn cơm. Chương 9. Điều tra chợ phiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình đang ngủ thì bị tiếng động làm tỉnh giấc. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện Tử Phúc đã thức, Tử Lộc vẫn còn đang ngủ. Tử Phúc sờ sờ đầu nàng, đem nàng nhét vào ổ chăn. Tình Tình ngoan, ngủ tiếp đi, cẩn thận kẻo lạnh, ca ca phải đi học, ở nhà nghe lời nương, hôm nay là chợ phiên, đừng chạy lung ta lung tung đó nha. Biết rồi mà đại ca, chờ Tử Phúc đi, Tử Tình liền thay Tử Lộc dậy. Còn nàng thì tới phòng thẩm thị, phát hiện Tăng Thị Tường đã đi, thẩm thị mặc xong quần áo, muốn tiễn một nhà tiểu cậu thẩm kiến nhân. Tử Tình theo thẩm thị đi ra cửa chính, thấy Tăng Lão Thái Thái và tiểu cữu nương Tiêu Thị. Đoàn người cùng nhau đến căn nhà gỗ. Tiêu Thị không muốn để thẩm thị ra ngoài, lỡ bị cảm lạnh thì không phải chuyện đùa. Ngọc Mai, tỷ về phòng đi, tiểu ca thương tỷ. Tỷ đừng để hắn lo lắng. Qua Tết, chúng ta sẽ mang bọn nhỏ lại đây. Tử Tình, hôm nay là chợ phiên, cữu nương cho con mấy tiền đồng, đi mua ít đồ ăn vặt nhé. Tử Tình đang nghĩ thì ra nương của nàng có cái tên rất dễ nghe. Bất ngờ Tiêu Thị thả vài tiền đồng vào túi áo bông của nàng. Tử Tình kích động, lần đầu tiên chạm đến tiền mà. Bành Thị dẫn theo đứa con trai lớn nhất của bà, Tiêu Phúc Sinh, con trai thứ hai, Tiêu Kiến, Tiêu Tú Anh đi vào. Mọi người chào hỏi, Tiêu Tú Thủy còn thầm thì với Thẩm Văn Ngọc chuyện gì nữa. Tử Tình, chờ đại tỷ đi thì sẽ dẫn muội đi chơi. May mà Tiêu Tú Thủy còn nhớ chuyện mua đồ ăn cho nàng, tạm biệt một nhà thẩm kiến nhân, thì ra bọn họ có xe lừa, đi lại rất thuận tiện. Tiêu Tú Thủy vụng trộm cầm hai cái bánh nướng, cầm lấy tay Tử Tịch. Nhị tẩu, ta dẫn Tử Tình đi dạo vài nơi, tỷ yên tâm, chúng ta chỉ gần nhà thôi. Đứa nhỏ này còn chưa ăn cơm, tóc cũng chưa chải, trông giống kẻ điên, thẩm thị nói. Tiêu Tú Thủy nghe vậy, kéo Tử Tình ra phòng mình. Cầm lược ra, cũng không biết đang buộc cái gì, hình như là tết tóc. Chà chà, nhìn đẹp hơn rồi đó. Về sau nương của ngươi không có thời gian chạy đầu cho ngươi thì cứ đến tìm ta, ta làm tóc đẹp hơn mà. Tử Tình đáp ứng, nhìn Tiêu Tú Thủy là biết người này thích trang điểm. Mà nàng ta cũng đang buộc là tóc tết, được điểm thêm hai đó hoa vải. Cuối cùng cũng đến chợ phiên, Tử Tình muốn nhìn xem ở đây có loại nông sản nào, giá cả ra sao, nhưng Tiêu Tú Thủy lại mang màng đến hàng ăn vặt. Xem ra phải ăn đã. Đại đa số thứ Tử Tình đều không biết tên, nên không dám mở miệng. Tử Tình ăn không ít đồ, phần lớn làm từ gạo nếp, có đậu đen, đậu đỏ, có rắc mèo vừng, bánh hình tròn, bên ngoài còn thêm chút đường trắng. Ngọt, thật sự rất ngon. Xem ra sinh ý nghề này vẫn tương đối phát đạt, giá cả không đắt, phần lớn là một văn tiền hai cái, bỏ ra 4 hoặc 5 văn là hai người no căng. Tiêu Tú Thủy bỏ 2 văn tiền mua bánh mí đỏ chuẩn bị về. Tử Tình không muốn như vậy. Cô, ta còn chưa chơi đã, chúng ta qua bên kia xem chút đi. Được rồi, nương của ta còn bảo ta mua chút rau xanh về, bọn họ không thời gian ra ngoài. Vì thế hai người nắm tay nhau đến hàng nông sản. Tử Tình phát hiện ở đây tất cả các loại đồ ăn và trứng gà mà người dân tự trồng là nuôi. Có cải thìa, cải trắng phương Bắc, nhưng lá cây lại màu vàng, chỉ 1 văn tiền 1 cân, tần ô, hương cần, hành thơm 2 văn 1 cân, trứng gà 1 văn 1 quả, còn một số loại rau xanh khác càng rẻ hơn, lá cây 1 văn 2 cân. Nhưng Tử Tình không thích ăn, Tử Tình thích ăn rau xanh, mà rau ở đây đều thấy ở hiện đại, gà mái lớn 18 văn 1 cân, gà trống 15 văn 1 cân, vịt 12 văn 1 cân, thịt heo 18 văn 1 cân, nuôi gà vẫn là việc có lợi nhuận. Không tìm được khoai tây, khoai lang, chỉ có khoai sọ, cũng không thấy quả táo, chắc nơi này không hợp gieo trồng. Còn có bán thỏ hoang hơn 40 văn 1 con, gà rừng 50 văn 1 con. Tử Tình nhìn thấy cái gì là hỏi giá cái đó. Sao ngươi tò mò thế, cái gì cũng hỏi, trước kia ngươi có vậy đâu, không phải ta đang giúp ngươi sao, ngươi không muốn mua đồ ăn về nhà à? Cũng đúng, mua xong rồi, chúng ta đi thôi. Bên kia là cái gì, nhiều người ghê. Bên kia bán bò, heo, trâu, không có gì xem, thối hoắc à. Nhìn xem đi, ta tò mò, lâu lắm mới có cơ hội mà. Đi thôi, ép ngươi về cũng khó. Lần này Tử Tình không dám hỏi nhiều, nhưng đứng nghe người khác hỏi giá cũng thế. Giá một con trâu và lừa giá thấp xỉ ngang nhau, tầm 3 hoặc 4 lượng bạc, một con heo con hơn 100 văn. Cũng có bán gà con, trứng vịt, trứng ngan, số lượng không nhiều. Xem ra là trứng ấp hơn một nửa. Nếu nắm giữ kỹ thuật ấp là được. Tử Tình chỉ biết là phải giữ ấm ở nhiệt độ 37. Khi nào có điều kiện tìm hiểu thêm vậy. Tử Tình rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn về nhà. Tử Lộc đang tìm nàng, Tử Tình kéo hắn đến phòng thẩm thị. Nương, con đã về. Con thấy người ta bán gà con, chúng ta mua mấy con để nuôi được không? Mua bây giờ sao? Nuôi chỗ nào? Tình Tình ngoan, chờ chuyển nhà xong, nương nhất định sẽ cho con nuôi. Nương, gà con nuôi dễ lắm, ăn cũng không nhiều, dùng chút rau xanh và chút đồ ăn thừa là được. Chúng ta có thể nuôi dưới cây đào, buổi tối thì nhốt vào trong lồng trúc. Nhị ca có thể giúp ta. Nương, nương thử cho con nuôi mấy ngày thôi. Qua Tết thì gà cũng lớn, đến lúc đó lại mua thêm chút gà con nữa. Được rồi, nương nói không lại con mà. Bà quản gia nhỏ, nương cho con 30 văn tiền, con xem mua được mấy con gà. À, mua thêm cái giỏ trúc đấy nha. Thẩm thị đưa cho Tử Tình một túi vải nhỏ, trong đó có 30 văn. Dạ, nhị ca, đi thôi, chúng ta mua gà con. Hai huynh muội vội vã chạy đi. Tử Tình còn chưa quên việc mua lồng trúc. Ca, chúng ta đến cửa hàng bán lồng trúc, xem còn lại tiền rồi mới mua gà. Tử Tình tìm được người bán đồ trúc, kỳ kèo nửa ngày, người ta thấy nàng là đứa bé nên giảm còn 3 văn tiền. Tử Tình cũng không mua liền, lại chạy đến chỗ bán gà con, ngồi trước mặt một bà lão. Lão bà, gà con bán thế nào? Bé con, nhà ngươi đâu? Nương của con vừa sinh tiểu đệ đệ, còn nằm trên giường, cha con đi làm rồi. À, gà mái con bán 5 văn tiền một con, gà trống con 3 văn, ngươi muốn mấy con? Tử Tình lấy túi vải, thẩm thị đưa tiền, nàng còn chưa đếm, giờ lấy ra xem có bao nhiêu. 43 văn, trừ 3 văn lồng trúc, chỉ còn mua được 8 con gà mái. Tử Tình suy nghĩ một chút, quyết định mua 5 mái 5 trống. Đời người đều nói có trai có gái, làm việc không vất vả, đó cũng là một đạo lý để nuôi gà. Tử Tình lại ngồi kỳ kèo, muốn lão bà cho thêm một con gà trống mới chịu mua. Không ngờ lão bà thật sảng khoái cho nàng. Tử Tình cẩn thận đem 10 con gà bỏ vào rổ, nhặt vài miếng đồ ăn, trở về chỗ người bán rổ trúc, rồi về nhà. Đây là công việc đầu tiên nàng làm. Trong lòng Tử Tịch tràn ngập chờ mong và hy vọng. Kỳ thực Tử Tình chỉ là người tiểu phú tức ăn, hơi có tiền là hạnh phúc, không có theo đuổi lớn lao gì, chỉ muốn cuộc sống an ổn bình yên. Lại đến cổ đại, nàng cho rằng vẫn nên thế. Bướm bướm có cánh thì đừng bay quá cao, cho nên đừng suy nghĩ cho việc sản xuất thủy tinh. Lỡ không cẩn thận, cả mạng nhỏ cũng có thể mất đi. Cho nên thời khắc này, Tử Tình thề với mấy gà con nhất định phải làm giàu dựa vào bản thân. Tử Tình về nhà, lập tức phân phó Tử Lộc đi tìm chút rơm trải trong lồng trúc, cắt nhỏ thức ăn, tìm cái bát để đựng nước cho gà con uống, rồi đem đồ ăn bỏ vào. Xong rồi, ăn cơm thôi, ăn xong sẽ thả chúng nó đi phơi nắng. Muội muội, ca ca phát hiện ngươi rất lợi hại, ngươi học nuôi gà từ khi nào vậy? Ca ca thấy ngươi biết rất nhiều. À, Tình Nhi hay nhìn bà và đại nương làm, liền học theo. Tử Tình nói dối mà mắt không nháy. Chương 10, ngày mùng 8 tháng chạp. Mỗi ngày đều lấy chút đồ ăn thừa, thái nhỏ, cho gà ăn, dọn dẹp, giúp thẩm thị giặt tã. Tử Tình cũng không cần biết hoàng đế là ai, triều đại gì, dù sao gia đình mình sinh hoạt dưới tầng thấp nhất. Và ở trong một cái thôn nhỏ, không có chiến loạn gì, giá hàng ổn định, Tử Tình cũng không để ý. Từ ngày suýt bị lộ trước mặt Tử Lộc, Tử Tình nhờ Tử Phúc dạy nàng chữ, học toán, mỗi ngày dành chút thời gian để Tử Phúc dạy nàng và Tử Lộc viết vài chữ. Vì thế, trong ngày có nắng, thường xuyên thấy hình ảnh ở dưới gốc cây đào. 10 gà con bới đất, bên cạnh có 2 tiểu hài tử cầm nhánh cây viết vẽ trên đất như chống gà bới. Ai cũng nghĩ đến chuyện Tử Tình sẽ nuôi gà một cách cẩn thận. Điền thị, Chu thị biết đều bảo thẩm thị lãng phí tiền tài. Có tiền cho đứa nhỏ không bằng đưa tiền cho họ mua đồ. Thế là thường xuyên bắt Tử Lộc lên núi bẻ củi. Vốn Tử Tịch cũng phải đi, nhưng thẩm thị mãnh liệt phản đối. Thứ nhất là quá nhỏ, thứ hai đường xa như vậy cũng đủ mệt mỏi, còn phải trèo cây bẻ củi, Tử Tình căn bản không làm được. Thứ hai, thẩm thị còn ở cữ, bên người phải có người chăm sóc, còn giúp giặt tã này nọ. Tử Thọ dù sao cũng quá nhỏ, thêm một chuyện mỗi ngày ăn cơm cũng không no, sao có đủ sức làm việc nặng. Vì thế Tử Tình liền ở nhà. Mỗi ngày chỉ cần trời không mưa, Tử Tình kéo Tử Thọ đến mảnh đất Điền Thị trồng rau. Đất trồng rau có diện tích không nhỏ, ít nhất cũng hơn nửa mẫu. Tử Tình biết có nhiều sâu trên cải thìa và rau xanh, bắt để gà con ăn cũng được. Đương nhiên Tử Tình sẽ không lấy tay bắt, hay là nhổ luôn cả cây, hay là lấy hai cái cây gấp lấy sâu đựng trong một cái lá cầm về. Người lớn trong nhà luôn luôn cho rằng hai đứa nhỏ này ham chơi. Gà con lớn lên từng ngày, lông tơ cũng bắt đầu biến mất, hai cái cánh nho nhỏ hiện ra. Tử Tình luôn khoe khoang với mẫu thân. Thẩm Thị thì cười dịu dàng cổ vũ Tử Tình vài câu. Giờ Tử Tình cũng không cần giả vờ gì cả, xem ra thì thân thể nhỏ đi theo tâm tính cũng nhỏ theo. Tiểu Tứ Hỉ cũng không còn nhiều nếp nhăn, ánh mắt tỏa sáng, làn da trắng trắng, cái miệng nhỏ nhắn thì thích thổi bong bóng, thời gian cả ngày đều ngủ. Tử Tình thật sự rất thích tiểu đệ đáng yêu này. Trước mùng 8 tháng chạp một ngày, Tăng Thị Tường đã trở lại. Thì ra trường học nơi này đều cho nghỉ phép trước mùng 8 tháng chạp, qua tiếp Nguyên Tiêu mới học trở lại. Tăng Thị Khánh làm ở Nha Môn, cho nên phải đến gần Tết mới được nghỉ phép. Nhưng vì gần Châu Phủ nên số lần Tăng Thị Khánh về nhà tương đối nhiều. Tăng Thị Tường vừa trở về, Tử Tình thật vui vẻ. Hiền Thị bắt mấy đứa nhỏ đi nhặt đậu ở nhà chính, chính là nhặt mấy hòn đá nhỏ trong đậu ra, cả nhà cùng nhau ngồi trò chuyện. Thu Ngọc lời nói dí dỏm luôn làm cả nhà vui vẻ cười ha ha. Hơn nữa nàng ta thường xuyên hát vài câu dân ca. Tử Tình thật thích hương vị Tết đồng đậm này, nhưng lại không tự chủ được mà nhớ đến người thân ở thế giới hiện đại. Ban ngày bận rộn còn đỡ, nhưng đến tối loại tuyệt vọng và nhớ mong lại tràn ra. Sáng ngày mùng 8 tháng chạp, Thẩm Thị đã dậy sớm, cho con uống sữa xong, sửa sang quần áo, liền đi nhìn phòng ở của bọn nhỏ. Bấy giờ mới phát hiện Tử Tình ở chung với các ca ca. Tình Nhi, sao con ngủ ở đây? Không phải con luôn ngủ với Tử Bình sao? Nương, con thích ở cùng ca ca. Ca ca còn kể chuyện cho Tình Nhi nghe, còn dạy Tình Nhi biết chữ nữa. Con nhóc này, mà thôi, dù sao con còn nhỏ, vài ngày nữa cũng chuyển nhà. Đúng vậy, không phải là 7 tuổi mới khác nhau sao, con mới 5 tuổi. Đúng rồi, sao hôm nay nương lại ra ngoài, chưa hết cữ mà. Ai nói cho con biết 7 tuổi khác nhau, biết cũng không ít nhỉ. Mau dạy đi, để nương chải đầu rồi sang chỗ bà giúp việc. Lúc Thẩm Thị ôm Tử Hỉ dắt vài đứa con qua, thì Liền Thị đã nấu xong cháo. Chu Thị lườm Thẩm Thị một cái không lên tiếng. Thẩm Thị chủ động tiến lên. Nương, đại tẩu, mấy ngày nay để người vất vả rồi. Thôi, ta có vất vả cũng không oán ngươi. Ai bảo ta không có mệnh tốt như ngươi. Một người thì sinh hết đứa này đến đứa khác, còn ta thì chịu khổ. Chu Thị từ từ nói. Được rồi, nhà lão đại múc cháo ra bát để còn cúng. Nhà lão nhị thì ôm đứa nhỏ ngồi một bên đi, còn chưa hết cữ mà. Điền Thị mở miệng, Chu Thị không dám nói gì thêm. Điền Thị bưng một chén cháo nóng hổi đi đến cửa lớn, giơ cao chén lên vái ba cái, miệng lẩm bẩm vái bốn phía đông tây nam bắc rồi vòng trở lại phòng cung kính với bài vị tổ tiên. Tử Tình kỳ quái, không phải bài vị tổ tiên đều đặt ở từ đường sao? Tử Tình vụng trộm hỏi Tử Lộc. Thì ra tập tục nơi này là đặt bài vị cụ tổ ở nhà, ngày lễ ngày Tết phải dâng cơm dâng hương, còn tổ tiên thì cúng ở từ đường, mà chỉ có nam tử trong gia tộc mới được cúng bái. Trong nhà có thêm con trai thì mùng một đầu năm cũng làm tiệc rượu, mời toàn bộ nam tử trong dòng họ, nữ tử không được vào từ đường. Điền Thị tế bái xong, cả nhà mới chia một người một chén cháo theo trình tự từ già đến trẻ. Thẩm Thị ôm Tử Hỉ đặt ở trên giường Thu Ngọc giúp chia cháo, chờ Tử Tình cầm được bát cháo thì cháo cũng vừa ấm, thơm thơm ngọt ngọt. Đây là lần đầu tiên Tử Tình ăn được cái ngon khi ở đây. Đáng tiếc, một chén cháo uống nhanh thì hết. Tử Tình nhìn nhìn, không ai xin thêm chén nữa. Đương nhiên, Tử Tình không dám làm vật hy sinh. Cả nhà uống xong cháo, bắt đũa đầy bàn, chỉ có Thẩm Thị thu dọn. Tử Tình sợ Thẩm Thị phải đi rửa chén, chưa hết cữ sao có thể dùng nước lạnh được. Tử Tình thấy Điền Thị và Chu Thị đều im lặng, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, véo mông Tử Hỉ. Tử Hỉ khóc oa oa. Tử Tình kêu to, nương, tiểu tứ khóc, tã cũng ướt rồi, nương mau vào đội cho đệ đệ đi. Điền Thị đành phải nói, nhà lão nhị nhanh đi đi. Thẩm Thị vừa tiến vào định sờ tã đứa nhỏ, Tử Tình ngăn lại, nương, ta về nhà đổi đi, dù sao thì ở đây cũng không có tã. Vào đến phòng mình, Thẩm Thị liền hỏi, nói đi, con giở trò gì thế? Không có đâu nương, ta chỉ không muốn để nương làm việc. Ngay cả bà nói nương còn ở cữ mà, vì sao các cô không rửa chén? Tiểu cô của con phải thêu hoa, làm việc nhà xong thì tay chai cả, làm sao thêu hoa? Nhị cô thân thể không tốt, bà của con không muốn nàng làm việc. Mà nhà ai có con dâu lại để khuê nữ làm việc đâu? Cả đời nữ nhân chỉ thoải mái lúc còn ở nhà mẹ đẻ thôi con ạ. Không đợi Tử Tình thở dài cho thố phận phụ nữ thời đại này, thì Tử Lộc vào tìm Tử Tình muốn đi chợ phiên. Trấn Ngô Đồng cứ 15 ngày lại mở một chợ phiên, người dân trong vòng 10 dặm đều đến. Ngày bình thường chợ chỉ mở buổi sáng, mà có khoảng 4-5 nhà bán rau danh thôi, người dân cũng không đông lắm,